sĩ Đồ Phong Lưu, chương 93, bất ngờ liên tiếp diễn ra. Cốc truyện audio.com, ngày hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Buổi tối, Dù Nhã Ni gọi điện thoại tới nói là có việc phải về Nam Kinh gấp, xin lỗi vì bữa hẹn tối nay. Điều này đối với Đô Ưng Phàm mà nói cũng không có gì, còn có thể nghỉ thêm một tối. Chỉ còn một hôm nữa là chiêu thương hội kết thúc, trở về Uyển Lăng. Ai biết Ngô Yến Quân lấy mình bao lâu, thân thể là tiền vốn của bản thân mà. Đang ăn cơm tối, Ngô Yến vội vàng đến nói có một vị khách hẹn bàn chuyện. Thấy vẻ hốt hoảng của Đô Ưng Phàm, Ngô Yến bảo hắn chịu khó nghỉ ngơi. Sau đó mang theo Cát Ni và gọi Hứa Kha đi mời khách ăn. Những người khác thu hàng về khách sạn tùy tiện ăn bữa tối mà khách sạn nấu, về phòng xem tivi. Đô Ưng Phàm đang nằm ngâm mình trong bồn nước thì có một cuộc điện thoại tới. Dương khoa trưởng, mau đến cứu em. Lý Tình Tình vừa khóc vừa nói, Đô Ưng Phàm lập tức đứng dậy nói. Sao thế, em từ từ nói, Lý Tình Tình khóc sướt mướt bắt đầu nói. Thì ra lúc ăn tối, Lý Tình Tình hẹn bạn đi dạo phố, thấy một xíu thị rất lớn liền đi vào dạo. Ai ngờ vừa đi ra có mấy người đàn ông mặc quần áo vệ sĩ đột nhiên ngăn cản hai người lại. Lý Tình Tình gan vốn lớn, ưỡn ngực hỏi vệ sĩ. Các anh muốn làm gì? Một người vệ sĩ bá đạo nói. Tôi nghi ngờ hai người ăn trộm, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Tục ngữ nói không làm chuyện thẹn với lòng không sợ quỷ tìm tới cửa. Hai người không trộm gì nên tự nhiên sẽ không sợ hãi. Vì vậy bắt đầu tránh cãi với vệ sĩ. Hai người đều giỏi cãi nhưng bị thiệt vi là người bên ngoài nên khẩu âm của Uyển Lăng là Giang Nam có điểm tương tự với Nam Kinh, là khẩu âm Giang Hoài. Vệ sĩ nghe là người ngoái đến lập tức dùng sức mạnh nhốt hai người vào trong phòng an ninh, khóa cửa lại. Nói là chờ khi bến ngoài khôi phục trật tự sẽ quay lại xử lý bọn họ. Lý Tình Tình và bạn lập tức trở nên luống cống, nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ đến báo cảnh sát mà lái gọi điến cho Dương Phàm trước. Dương Phàm sau khi hỏi rõ mọi chuyện lập tức đứng dậy ra khỏi khách sạn gọi xe đi. Lúc ở trên xe taxi, Dương Phàm cảm thấy dù sao đây cũng là một thành phố, mình là người ngoài chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Vì vậy lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hàm. Chúc Vũ Hàm đang cùng mẹ đi dạo phố, hiếm khi được quay về đây nên thường đi với mẹ. Nhận được điện của Dương Phàm, Chúc Vũ Hàm vội vàng nhìn mẹ một cái, nghe giọng nói. Tiểu Lưu Manh, có chuyện gì vậy? Chị đang đi dạo với mẹ. Dương Phàm vội vàng nói. Cấp dưới của em lúc tối đi dạo phố bị vệ sĩ của siêu thị bắt. Mạnh mẽ nói hai cô đó trộm đồ, bây giờ hai bên tranh cãi ầm ĩ nên vệ sĩ đã nhốt bọn họ lại. Đô Ưng Phàm sau khi nói ra tình huống, Chúc Vũ Hàm lập tức nói. Chị biết, em nói đi ạ, chị sẽ tới đó. Dương Phàm vừa nghe không khỏi kinh ngạc hỏi. Chị đang ở đây, Chúc Vũ Hàm mỉm cười nói. Đúng vậy, chị vốn định cùng mẹ đi dạo phố, nên chưa liên lạc với em. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Dương Phàm không khỏi cảm thấy bi ai. Đây chính là số mạng của mình, trở về phải tầm bổ mới được. Sau khi xuống xe ở trước siêu thị mà Lý Tình Tình đến. Cốc truyện audio.com, phát hiện của vẫn còn có người đang vây xem. Dương Phàm trong lòng rất lo lắng hai người bị thiệt thòi. Nên không kịp đợi Chúc Vũ Hàm tới, trực tiếp đi vào, lớn tiếng nói với cô gái Thu Ngân. Vừa nãy vệ sĩ của mấy người có phải đã bắt hai cô gái? Tôi nói cho các người biết, hai cô đó là đại biểu hiệp hội đến Uyển Lăng quảng cáo. Tôi là lãnh đạo của hai cô đó. Siêu thị các người xạo có thể bắt người như vậy, ai cho các người cái quyền đó? Dương Phàm làm ầm ĩ như vậy làm cho mười mấy người Thu Ngân có chút lúng túng. Chuyện này rất có hiệu quả, rất nhanh có một người phụ nữ tóc vàng khoảng 30 tuổi đi tới. Mọi người làm gì vậy? Sao lại có thể vây kín ở đây? Ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi. Người phụ nữ tóc vàng không khách khi hỏi. Dương Phàm mặt tối sầm lại, lạnh lùng đáp lại. Tôi ngăn ở đây bởi vì vệ sĩ các người bắt đồng nghiệp của tôi. Tôi hỏi cô, các cô có phải là cục công an không? Ai cho các người cái quyền bạt người? Người phụ nữ tóc vàng không ngờ Đô Ưng Phàm lại khí thế như vậy, mở miệng là nói mình là người này người nọ, giọng nói lập tức trở nên hòa hoãn hơn ba phần. Vị tiên sinh này, chúng tôi chỉ mời đồng nghiệp của anh đi phối hợp điều tra một chút mà thôi. Lúc này, sau lưng Đô Ưng Phàm vang lên giọng nói lạnh lùng của Chúc Vũ Hàm. Đô Ưng Phàm, đừng phí lời với cô ta. Chuyện này nói với cô ta cũng vô dụng. Nói xong Chúc Vũ Hàm bước nhanh đến bên cạnh Đô Ưng Phàm, nhìn hắn một cái. Đô Ưng Phàm lập tức ngầm hiểu, hung hăng nhìn người phụ nữ tóc vàng. Lập tức đưa chúng tôi đến phòng an ninh, sau đó trong 10 phút chúng tôi muốn nhìn thấy quản lý của các cô. Nửa giờ sau tôi muốn thấy ông chủ các cô, muộn một phút siêu thị này chuẩn bị đóng cửa đi. Còn cô tốt nhất cầu trời khấn Phật phù hộ đồng nghiệp của tôi. không gặp chuyện không may, nếu không các người chuẩn bị đi mà tìm việc mới, lần này cô nàng chớ nên luống cuống. Đu Ưng Phàm nói chuyện mang theo một tia lạnh lùng, cô nàng không dám nhiều lời, vội vàng nói, hai người đi theo tôi. Ba người đi vào phòng an ninh, từ xa đã nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc. Mặt Đu Ưng Phàm lập tức thay đổi, Trúc Vũ Hàm nghe thấy tiếng người con gái đang kêu mắng bên trong. Lưu manh, các anh muốn làm gì? Buông tôi ra, là phụ nữ. Trúc Vũ Hàm nghe thấy lời này tự nhiên rất sột ruột, càng đi nhanh hơn. Bỏ lại người phụ nữ dẫn Đu Ưng, trực tiếp chạy đến cửa phòng an ninh. Dương Phàm cũng đã đi tới, nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa, cửa lập tức mở ra. Bốn người đàn ông đang vây quanh hai cô gái, áo của một cô gái đã bị xé ra, lộ ra đồ lót, đang vừa khóc vừa trốn. Lý Tình Tình bị hai người đàn ông ép lên trên mặt bàn, váy bị vén lên. Còn có một bàn tay bẩn thỉu đang đặt lên đùi nàng. Thấy Đu Ưng Phàm và Trục Vũ Hàm đứng trước cửa, đám vệ sĩ bên trong ngây người một chút. Tên thủ lĩnh mặt sẹo buông Lý Tình Tình ra, cười hi hi đi tới. Mồm đầy hơi rêu, ngả ngớn nói với Trúc Vũ Hàm. Ôi, lại có thêm một cô gái xinh đẹp, để anh sờ em cái nhé. Nói xong, hắn đưa tay ra định sờ vào mặt Trúc Vũ Hàm. Lời còn chưa dứt, Đu Ưng Phàm đã như một cơn gió lao. Góc chuyện audio.com, tới, tao ích mẹ mày, không đợi thằng này có phản ứng, thanh gỗ Đu Ưng Phàm vừa nhặt được đã đập mạnh vào gáy hẳn. Ba một tiếng, thanh gỗ gãy đôi, tên này run lên hai cái, trên trán chảy máu, ngã sấp xuống. Dương Phàm đã ra tay sẽ không hề lưu tình, nửa thanh gỗ còn lại đã hung hăng đập vào mặt một tên vệ sĩ khác. Lại một tiếng ba vang lên, tên vệ sĩ này ôm mặt ngồi xuống. Hai tên vệ sĩ còn lại có phản ứng, buông bạn của Lý Tình Tình ra, rút côn bằng cao su đeo cạnh hông ra hung hăng đánh vào Đu Ưng Phàm. Đu Ưng Phàm lúc còn đi học là chuyên gia đánh nhau nên rất có kinh nghiệm. Nhấc tay trái lên ngăn cản, tay trái lập tức tê dần. Chân phải được nhấc lên, đã mạnh vào chỗ hiểm của một tên. Thằng này hét thảm một tiếng, hai tay ôm của quý nhay loạn lên, không biết chứng có còn lành lặn hay không. Cây côn của tên còn lại đã đánh mạnh vào vai Đu Ưng Phàm. Đu Ưng Phàm kêu lên một tiếng, vai trái tê dần, tiếp theo cả cánh tay trở nên nóng rực, chân trơ nên mềm nhũn. Đu Ưng Phàm ngã ngồi xuống sàn nhà, thấy côn sắp đáp xuống đầu, hẳn theo bản năng lăn tròn sang bên cạnh, nâng tay trái lên chắn. Cú chắn này vừa lúc chặn lại cây côn, một tiếng động vang lên, tiếp theo là cảm giác đau đớn. Dương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đấy mồ hôi. Ngày lúc này, trước mặt Đu Ưng Phàm xuất hiện một phích nước. Hắn không hề do dự, đưa tay phải ra nắm lấy phích nước, cố gắng chịu đựng cơn đau mà chống tay trái xuống đất, bật ngươi đứng dậy. Người còn chưa đứng thẳng đã uốn mạnh ngươi, phích nước nóng đã ném về phía tên vệ sĩ. Phích một tiếng, phích nước đón nhận cây còn của tên vệ sĩ, nước nóng vung ra. Một mảnh thủy tinh vỡ và nước nóng rơi vào mặt tên vệ sĩ. Người phụ nữ tóc vàng đứng ngoài của cuối cùng cũng có phản ứng, lớn tiếng kêu lên. Đánh chết người, Dương Phàm sợ mấy tên vệ sĩ nữa chạy tới thì mình không thể đánh lại. Nên nói với Trúc Vũ Hàm, chị, mang hai cô gái này ra. Tay trái Dương Phàm đã đau đến độ không thể động, trán đầy mồ hôi. Nhưng lúc này còn chưa thể ngừng tay, không để ý đến tên vệ sĩ bị nước sôi và thủy tinh bắn vào mặt đang kêu lên thảm thiết. Đu Ưng Phàm vội vàng túm lấy tay hai cô gái đang sợ hãi đẩy về phía Trúc Vũ Hàm. Cả người cũng lập tức chạy tới nhặt lấy một cây côn. Đu Ưng Phàm cảm thấy rất nặng, lập tức hiếu được bẽn trong có quần thép. Bảo sao lại đánh đau như vậy, cả tay trái không có cảm giác gì. Vùng côn lên, Dương Phàm không để ý đến sự sống chết của bốn tên vệ sĩ, trong miệng hung hăng mắng. Bọn mày đáng chết, tao đập nát người bọn mày. Đám vệ sĩ không có năng lực phản kháng sau khi chúng hơn 10 côn đều nằm trên sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vờ. Đột nhiên Đu Ưng Phàm nghe thấy Trúc Vũ Hàm đang lớn tiếng kêu lên. Các người dám làm càn. Dương Phàm kinh hãi, nhanh như gió lao ra khỏi phòng an ninh. Kết quả thấy bốn tên vệ sĩ đang vây lấy ba người các nàng. Trong tay đang cầm côn giơ cao lên uy hiếp, ngoan ngoãn chút đi, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí. Cách chương.